Kiếm vệ thiên hạ, chương 238 tin tức, làm năm lúc sau, Lăng Vân đã ra hiện tại kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang chủ tinh phía trên thụ này khỏa tinh cầu bên ngoài kết giới tuy rằng đã bị tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần hai người dắt tay công phá. Nhưng là bên trong một này tiểu phạm vi phòng ngự thi thố vẫn không ở số ít, thậm chí thông qua mổ này không muốn người biết trận pháp, bọn họ có thể giống tại Trung ương thần điện giống nhau, quan trắc đến chỉnh khỏa chủ tinh trên đại bộ phận khu vực. Cứ như vậy, chẳng sợ linh cực, tự nhiên nữ thần chi lưu bỗng nhiên giết tới, bọn họ cũng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Vân tiến vào chủ tinh sau, Tử Lâm đám người lập tức có điều phát hiện, cùng hắn đi vào mênh mang gian làm cho dưới chân nhị chỗ thành nhỏ sân bên trong. Vừa đi là lúc, Tử Lâm đã là đi trước mở miệng nói, Lăng Vân các hạ, ngươi có phải là hay không đem thiên tuyệt ít cảnh khoảng không các hạ hai người bản thể cấp thất lạc, vấn đề này Lăng Vân lúc trước còn không có liên tưởng đến. Hiện tại nghe hắn vừa nói như thế, không khỏi liên nghĩ tới khẩu thiên tuyệt cùng với cảnh khoảng không chỉ có đang cùng bản thể hợp nhất dưới tình huống, mới có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Một khi mất đi bản thể, ta là bản thể trên linh tính bị đánh tán, thực lực tất nhiên đại đã chiết khấu cho dù là gặp được chân thần cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có thể dựa vào các loại làm người ta khó có thể phòng bị thần thông duy trì bất bại. Nói như thế qua, tuyệt tiên tiểu hãm tiên hai kiếm một thất. Chiên nhóm một phương thực lực đem lại đại đánh gãy cơ, khó trách qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn không có gì quá lớn động tĩnh, mà là đang chờ đợi chính mình tin tức. Không phải không nghĩ muốn, mà là có lòng không đủ lực. Là, lưỡng kiếm giai lấy rơi vào linh cực tay. Sự tình đã phát sinh, nhưng tận lực suy tư cứu lại phương pháp mới là, tự trách cũng giải quyết không cái gì đề. Nghe được câu trả lời của hắn, Tử Lâm không khỏi thần sắc nghiêm chỉnh, dĩ nhiên là rơi vào linh cực trên tay, khó trách thiên tuyệt cùng với cảnh khoảng không hai vị các hạ lần này ngày tới nay. Cảm thấy được cùng lưỡng kiếm trong lúc đó liên hệ càng ngày càng yếu, càng, nói vậy đang ở bị linh thật chậm chậm luyện hóa. Nhìn bộ dáng, dụng không được bao lâu, này lưỡng kiếm đã xem hết quy về linh cực tay, cho đến lúc này, ngươi không phải nói bên kia đã được đến tin tức sao? Tin tưởng chỉ cần vài vị thánh nhân qua tiền nhiệm gì một người. Trong nháy mắt trong lúc đó, liền có thể làm cho hắn linh cực hôi phi yên diệt. Thậm chí đem khắp thế giới đánh vỡ. Một khi đã như vậy, chúng ta còn có cái gì thật lo lắng cho, Tĩnh Hậu viện quân giá lâm đó là. Tiểu lời tuy như thế quá, từ kia tiếp thu đến tin tức chúng ta không khó đoán người tự nhiên có thánh nhân mặt, điểm ấy việc nhỏ, vận dụng thánh nhân, không khỏi có này rất chuyện bé xé ra to. Hơn nữa thúc đẩy hai giới thông nguyên nhân chủ yếu. Chính là năm đó giới bài quan một dịch hợp ngũ thánh lực tạo thành. Nếu không có ngũ thánh kia xé rách thiên địa chỉ mũi lực lượng đem nguyên bản củng cố không thôi không gian hàng rào cấp mở ra, chỉ sợ tịch lưu quan hắn cũng không có khả năng sẽ tiến vào thế giới này, lại càng không có chuyện kế tiếp phát sinh. Thánh nhân lực lượng như thế đáng sợ vì vũ trụ thiên địa cân bằng, không có khả năng đích thân xuất thủ, thánh nhân không xuất thủ. Như vậy phái một chút trảm thi lúc sau siêu cấp cường giả người lại đây cũng đúng. Lực lượng của bọn họ muốn dẹp yên linh cực thực lực, tin tưởng cũng sẽ không tiêu phí lâu lắm công phu. Tử Lâm lắc lắc đầu, bất quá thần sắc lại cũng không thấy đắc có bao nhiêu sao thất vọng, căn cứ chúng ta mơ hồ tới tin tức, bên kia sở làm ra kết luận, tự hồ cái gì, thiên đạo vô thường, chẳng sợ thánh nhân cũng phải căn cứ thiên đạo làm việc. Bởi vậy, bọn họ đích ý tứ là giải linh còn nhu hệ linh người. Giải linh còn nhu hệ linh người, Lăng Vân khẽ cau mày, thế giới này hết thảy đều là từ kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang sở khiên xả ra tới. Nhưng tịch Lưu Quang đã thân vẫn, bọn họ nếu công bố giải linh còn nhu hệ linh người, khó không trả sẽ đưa hắn phục sống lại, làm cho hắn một lần nữa tiến vào thế giới này. Cùng linh cực quyết ra kiếp này tử. Tử Lâm cười nhẹ một tiếng, tâm tình rõ ràng tốt hơn không ít. Chúng ta thế đoán được điểm này, lần này nói, nhất định là đến từ kia vài vị thánh nhân, thậm chí là vị kia chúa tể hết thảy thiên đạo lời nói, nếu bọn họ đã tham gia việc này, bằng vào cái kia thần thông pháp lực, chỉ sợ thế gian còn không có gì là hắn làm không được chuyện dê, Lăng Vân gật gật đầu. Khó trách tại mất đi kiếm linh bản thể lúc, ngay lúc đó thiên tuyệt cũng sẽ có vẻ như thế cao hứng. Nếu tịch lưu quan hắn thật sự không chết lời nói, vậy hắn nhóm cũng không cần gánh vác gì tâm lý gánh nặng, nhân làm sai lựa chọn, mắt thấy tịch lưu quan thân vẫn linh cực tay ấy nấy, cũng đem không còn sót lại chút gì. mình cũng cảm thấy được có này nhiều hơn này vừa hỏi vấn đề, tuy rằng những lời này đến từ bên kia vài vị thánh nhân, thậm chí thiên đạo chúa tể, lại là chẳng sợ Tịch Lưu Quang đích thân trở về, thì tính sao? Hắn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ lực lượng vẫn là không cực linh cực cổ thần đi sao? Nhất là hiện tại linh cực trên tay có được Chu Tiên Tứ Kiếm, y ỷ vào tứ kiếm lực, đương kim trên đời, hắn hoàn toàn có thể nói là thiên hạ vô địch. Tịch Lưu Quang thì sao, bằng vào lực lượng của chính mình xoay càng không tiểu, ha ha, nếu lập tức chúng ta cũng có thể nghĩ đến vấn đề này, mấy tên kia thánh nhân thì sao không sẽ nghĩ tới. Bọn họ nếu làm cho hắn lại đây, khẳng định đã có đối sách. Chu Tiên Kiếm trận tuy rằng nải thượng cổ thứ nhất hung trận, phi tứ thánh lực không thể phá, nhưng là đây là đang lấy bọn họ bốn người vi phụ, giáo chủ đại nhân đích thân chúa trận dưới tình huống mới có thể có loại này uy lực. Linh cực tuy rằng bố trí ra Chu Tiên Kiếm trận, có thể hắn so với phù này Chu Tiên Kiếm trận có thể có chân chính Chu Tiên Kiếm trận bách phân chi nhất, nên tạ ơn thiên ly củ di khẩu dưới tình huống như vậy, nếu hắn tại phản hồi lúc có thể mang theo một loại văn kiện từ giáo chủ ban cho xuống dưới bảo vật, bằng vào cái này pháp bảo lực lượng hoàn toàn có thể xoay càn khôn, lấy yếu thắng mạnh đem linh cực trong tay ngụy Chu Tiên Kiếm trận đánh tan. Pháp bảo thần thoại trong truyền thuyết pháp bảo oai, Lăng Vân tự nhiên sẽ không quên. Trong đó làm hắn ấn tượng sâu nhất khắc chính là kia một quả rơi trong bảo khố tiền tài. Tiêu Thăng như vậy một cái tu vi tại phong thần trong thế giới hoàn toàn sắp xếp không hơn hào chính là nhân vật, chính là bằng vào như vậy một quả rơi trong bảo khố tiền tài, không biết làm cho nhiều ít hơn xa vô linh cực cấp bậc cường giả chính là nhân vật nghe tin đã sợ mất mật. Nếu muốn hình tượng một chút hình dung, có được rơi trong bảo khố tiền tài, cơ hồ tự tương đương với một vị bình thường kiếm thánh tới rồi nào đó nghịch thiên thần khí, tiến tới đánh đuổi linh cực bực này ở trong vũ trụ điên phong tồn tại. Đương nhiên, vẻn vẹn đánh đuổi mà thôi, muốn làm được hoàn toàn đánh chết tự nhiên không có khả năng. Nếu sự tình đã được đến khống chế, như vậy hẳn là không chúng ta chuyện gì, ta là phủ đã có thể bình yên sự ngoại. Tử Lâm lập tức lắc lắc đầu, không, còn có cuối cùng một đạo nan đề cần vượt qua, chỉ có vượt qua này đạo nan đề sau, có lẽ, chúng ta mới có thể đủ chân chính thoải mái xuống dưới khẩu, cái gì nan đề, tết được lấy tại, xê tông. Tiểu có lẽ, chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Này đạo nan đề cũng là bởi vì ngươi dựng lên, nói đến đây. Tử Lâm hơi buồn rầu vẻ nhíu mày, phải biết rằng, chẳng sợ vẻn vẹn một vị thánh nhân xuất thủ. Nếu muốn mạnh mẽ đánh vỡ lưỡng cái thế giới hàng rào, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn. Hơn nữa, thánh nhân nhóm cũng chưa chắc tính tới rồi này tấm trong vũ trụ biến hóa. Bởi vậy, nếu hắn thật sự sẽ đến này tấm thế giới lời nói, có thể tiến vào nhập khẩu. Còn có một cái giới thông đạo, đồng thời, hắn cũng hiểu được lần này người đang buồn rầu những thứ gì. Pháp bảo chung quy chính là pháp bảo, đều không phải là người lực lượng, nếu pháp bảo uy lực không có phát huy trước, liền gặp đến người khác mưa rền gió dữ công kích. Kết quả có thể nghĩ, tối cao thần giới thông đạo mở ra lúc năng lượng dao động ra sao này lớn. Đừng nói là đối toàn bộ trung ương tinh rõ như lòng bàn tay linh cực kỳ. Mặc dù là đang ở gì góc kiếm thánh cấp bậc cường giả, đều có thể đủ cảm thụ rất rõ ràng. Một khi phát hiện không gian thông đạo dị thường, tuyệt đối sẽ nhắc tới 12 vạn phần cảnh giới, khi hắn nhận thấy được từ tối cao thần giới trong thông đạo bộ ra tới, dĩ nhiên là cùng hắn đấu 10 vạn năm. Thậm chí hiểm này lấy luyện thần trận đưa hắn diệt giết kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang lúc, không cần nghĩ muốn. Nhất định sẽ khởi xướng bình sinh tới nay. Nhất công kích mãnh liệt, cho đến lúc này, thực lực vốn tự yếu vô linh cực tịch Lưu Quang, trở tay không kịp hạ chưa kịp phát huy pháp bảo lực lượng, tuyệt đối là khó thoát khỏi tử cục. Là, chúng ta phải muốn có người ở trung ương tinh nội tiếp ứng, chúng ta cũng phải đóng quân đến bên ngoài vẫn thạch mang. Một khi nhận thấy được tối cao thần giới thông đạo truyền đến không gian dao động, phải cứ việc chạy tới trung ương tinh, nghĩ muốn hết mọi biện pháp kiềm chế linh cực, thậm chí mấy đại chân thần một đoạn thời gian. Mà chúng ta nan đề liền ở chỗ trung ương tinh bên ngoài phong tỏa kết giới. Nếu không đem phong tỏa quải giới đánh vỡ, chúng ta muốn cùng trung ương tinh bên trong bắt được liên lạc, như thế nào nhất kiện thập phần chuyện khó khăn. Mặc dù lấy được liên hệ, có tầng này kết giới tại, chúng ta cũng không có biện pháp để một thời gian sát nhập trung ương tinh, đảm bảo hắn bình yên trở về. Các ngươi là nghĩ muốn, không sai, chúng ta hiện tại phải làm, chính là nghĩ biện pháp, đánh vỡ trung ương tinh bên ngoài phong tỏa. đón trên những lời này, là ở trong viện tử qua lại tản bộ Thiên Tuyệt. Giờ phút này Thiên Tuyệt coi trọng đánh tinh thần vẫn là vô cùng tốt, nhưng là từ hắn ánh mắt đang lúc, rõ ràng đó có thể thấy được một tia tiều tụy vẻ, chẳng sợ trên người kiếm khí vận chuyển, cũng không như lúc trước như vậy tự nhiên, sức chiến đấu dĩ nhiên đại đã chiết khấu. Nếu Lăng Vân chân chính bằng vào tự thân lực lượng cùng hắn một trận chiến, cho dù là bất động dụng Chu Tiên kiếm cùng với Lục Tiên kiếm nội vô số oán linh, vẫn sẽ không so với hắn yếu trên nhiều ít. Thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong. Thiên Tuyệt giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Mở miệng nói, bản thể mất đi việc, ngươi cũng không tất rất để ở trong lòng. Tin tưởng ngươi cũng hiểu biết bản thể chi kiếm đối với chúng ta một phương tầm quan trọng, nếu không phải gặp được không thể kháng cự chuyện tình, ngươi khẳng định sẽ không tùy ý làm cho lưỡng kiếm rời tay. Bất quá trơ mắt chi cục ngươi thế thấy được, chúng ta hai người tu vi giảm đi, đã là nan kham trọng dụng, Tử Lâm, Tà Nguyệt tiểu chuyển luân thực lực chân chánh, còn không bằng ngươi. Bởi vậy, đánh vỡ trung ương tinh bên ngoài phong tỏa việc chủ lực, liền phi ngươi mạc chút liễu. Lăng Vân có này không nói gì nhìn trước mắt hết thảy. Đối với Thiên Tuyệt ngôn ngữ, cũng không biết nên gì tỏ vẻ. Thực lực cường đại nhất Thiên Tuyệt đã là như thế. Từng suýt nữa bị giết chết, vẻn vẹn chỉ có thần linh điên phong tu vi hãm tiên kiếm linh cảnh khoảng không tựu càng không cần phải nói. Phỏng chừng hắn có thể tại bản thể bị luyện hóa dưới tình huống. Bảo trì linh thể không tiêu tan đã là văn kiện thiên đại việc vui. Chính là, cứ như vậy, bằng bọn họ như vậy vài người. Chẳng sợ hơn nửa chuyển luân, Tà Nguyệt, thì sao có thể đánh vỡ có được tiên tri chi thần, bốn vị chân thần, thậm chí linh cực động thủ tọa trấn trung ương tinh,